One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, kịch chiến. Canh, 4, cầu đậu, chương 185, kịch chiến. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 185, kịch chiến. Canh, 4, cầu đậu, hảo tiểu tử, Sakuha thật sâu nhìn một cái Luchi, nói, dĩ vãng ngươi, là tuyệt đối không dám nói ra câu nói này, nhưng hiển nhiên, trải qua 3 ngày huấn luyện, không chỉ dừng thân thể tố chất của ngươi tăng lên không ít, liên đới đảm lượng của ngươi, cũng tăng lên rất lớn a. Nhìn như vậy đến, ta là muốn cẩn thận một chút, trưởng quan. Nếu như ngươi lớn ý, ngươi sẽ bị ta trong nháy mắt đánh bại. Luchi sắc mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình, nói, hừ. Sakuha lạnh hừ một tiếng, dư quang nhìn qua bên ngoài sân Mew, trong lòng có chút không cam lòng. Lại là tiểu tử này, để tâm tình của hắn chỗ nào có thể tốt được lên. Nhìn thấy Mew, trong lòng của hắn liền giận. Cũng không biết lợi dụng dạng gì biện pháp, để CP9 như thế nghe từ đối phương mệnh lệnh. Cái này khiến trong lòng của hắn đều có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Dĩ vãng hắn, không biết hao phí khí lực lớn đến đâu, mới thuần phục này một đám khó mà thuần phục dã thú. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia, vậy mà hao phí không đến thời gian một ngày, đem tất cả mọi người trị đến ngoan ngoãn. Tình trạng này, để sắc mặt hắn khó coi, so sánh với nhau, tựa hồ, chính hắn chẳng lẽ còn so ra kém một tên tiểu tử. 19 Lập tức, Sakuha trên mặt hiện lên mấy phần phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Luchi, trên thân khí thế như hồng, phóng lên tận trời, khí thế kinh khủng, để cho người ta sợ hãi. Busosoguhaki trực tiếp bao trùm hai tay của hắn, bước chân hắn khẽ động, hướng Luchi vị trí triển khai công kích. Ngay từ đầu, hắn liền triển khai mãnh liệt tiến công, hoàn toàn không có nương tay dấu hiệu. Hắn muốn một kích đánh bại Luchi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn. Hắn Sakumoha muốn đổi huấn luyện viên, không ai có thể ngăn cản. Luchi, tiếp chiêu đi. Sakumoha thanh âm khàn khàn, vô cùng băng lãnh, hắn lợi dụng Soru, lập tức xuất hiện tại Luchi bên cạnh. Mang theo Busosoku song quyền, đột nhiên nhắm ngay Luchi đầu trực tiếp oanh kích mà đi. Mà lúc này, Luchi rất nhanh chóng, song chân vừa đạp, thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Sakumoha công kích, đánh trúng vào không khí. Tiền thuê nhà đem không khí cho chấn vỡ, mang đến một cỗ 10 phần thanh thúy âm thanh chói tai. Chung quanh tất cả mọi người nhìn qua cuộc chiến đấu này khai hỏa, ngừng thở, tập trung tinh thần, đặc biệt là tập trung những cái kia dân cờ bạc, liền càng thêm chăm chú quan sát, phòng ngừa thất thần, nếu là một cái không hạ tâm, bọn hắn tất cả tiền đặt cược đều sẽ bị thua. Trong đó phần lớn người đều là mua Mew thua. 3 ngày huấn luyện, cái này quá khoa trương. Ngoại trừ tín ngưỡng Mew người bên ngoài, cơ bản sẽ không có người tin tưởng. Lần này đánh cược, Mew có thể thắng lợi. Bắt đầu, từ CP9 Rob Luchi, đối chiến CP0 trưởng quan Sakumoha. Hai cái này đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hoa ơi vào nhà nào. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ta đã toàn bộ thân ra đều đè xuống. Hy vọng Sakumoha trưởng quan có thể không chịu thua kém một điểm a. Cũng không phải, nếu như thua trận, vậy ta đây tháng, coi như thật cũng chịu uống gió Tây Bắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng người đều đang bàn luận. 10 phần chăm chú nhìn qua phía trước. Giờ này khắc này, Luchi tại tránh qua. Tránh né Sakumoha tiến công về sau, xoay người một cái, chủ động phát khởi tiến công. Rankiaku, Lưu Chi vừa nhấc chân, huy động ra một đạo chảm kích, ngay tại Sakumoha trong hai mắt. Chảm kích từ một đạo, biến thành hai đạo, ba đạo, ba đạo Rankiaku, tấn mãnh đánh thẳng tới, để Sakumoha đều cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Cái này cảm giác áp bách, quá nồng nặc, để hắn đều có chút sai không kịp đề phòng. Hải quân lục thức mà thôi. Vật này, chẳng lẽ ngươi quên, là ta dạy cho ngươi sao? Sakumoha cười lạnh một tiếng, hô hấp đều đều, đem nội tâm giữ vững tỉnh táo trạng thái. Ngay sau đó, hắn cũng một cước vung ra, huy động Rankiaku, từng đạo chảm kích công kích chính diện mà đi. Không sai, CP9 hải quân lục thức, liền là hắn dạy bảo. Cho nên nói, nhìn thấy Lưu Chi thi triển Rankiaku về sau, trong lòng của hắn liền một trận buồn cười. Như hắn bị mình chỗ dạy bảo người, lợi dụng mình dạy bảo chiêu số đánh bại, vậy coi như thật là quá khôi hài. Oanh, cả hai Rankiaku đối bính, sinh ra kinh khủng khí lưu, quét sạch toàn trường, thật mạnh, hai người này đối bính, đã không thua trung tướng. Không sai, chúng ta vẫn là lui xa một chút, tránh cho bị ngộ thương. Vậy liền thật là khóc không ra nước mắt, nơi này bị thương, ta nghĩ Sengoku nguyên soái sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì phụ cấp. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, thua trận đánh cược không quan hệ. Vấn đề là, nếu là mất mạng, kia còn có cái gì dễ nói. Chấm ngoặc kép, từng cái hải quân nhanh chóng lui lại, sợ xanh mặt lại nhìn qua phía trước chiến trường. Đối với bọn hắn tới nói, hai người này chiến đấu, cũng đã thua đơn giản quy mô, để trong lòng bọn họ cảm thấy mấy phần sợ hãi. Đương nhiên, khoảng cách trung tướng trình độ, tựa hồ vẫn là có khiếm khuyết, nhưng cũng đã là đến gần vô hạn. Cả hai tốc độ công kích đều phi thường nhanh, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh biến mất, sau đó tại một bên khác xuất hiện. Cả hai va chạm mười phần vang dội, từng đợt thanh âm truyền ra. Đánh càng lâu, Sakumoha sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng cùng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện trong thời gian ngắn hắn muốn chiến thắng Lưu Chi trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ cái này trong thời gian 3 ngày Lưu Chi vậy mà thành dài đến trình độ này? Cái này để trong lòng hắn đều là không thể tin được. Còn có, liền là đối mưu càng tức giận hơn, đối phương vậy mà thật sự có năng lực để Lưu Chi tại cái này trong thời gian 3 ngày tăng lên tới đáng sợ như vậy 203 tình trạng. Thực lực đã có thể cùng hắn nghĩ chống lại, dĩ vãng Lưu Chi là tuyệt đối không có đủ lực lượng như vậy. Cái này liền có thể khẳng định, Lưu Chi là trải qua nơi này huấn luyện, thực lực của hắn mới sẽ trở nên cùng hiện tại mạnh như nhau hoành. Ta phải nghiêm túc, Lưu Chi. Sakumoha thở sâu, sắc mặt trở nên 10 phần chăm chú, nói, trưởng quan xin động thủ. Lưu Chi 10 phần bình tĩnh, vừa lui về phía sau, không dám có bất kỳ chủ quan. Hắn có nắm chắc cầm xuống Sakumoha, nhưng cũng không phải là đem đối phương miểu sát. Muốn tại 3 ngày này trong khi huấn luyện, để thực lực của hắn tăng lên tới đem đối phương miểu sát trình độ, đây là quá khó khăn. Dù cho có được viên thịt trái cây, cũng vô pháp để hắn có dạng này thực lực khủng bố. Trừ phi là trái ác quỷ, nhưng dạng này liền là dựa vào ngoại lực, mà không phải dựa vào huấn luyện mạnh lên. Nói tóm lại, hiện tại chiến cuộc đối Lưu Chi tới nói cũng không có quá lớn ưu thế, nhưng cũng không có thế yếu. Cả hai công kích đều tương hỗ ngang hàng, đại khái uy lực cũng chênh lệch không xa. Đôi này Lưu Chi tới nói đã coi như là một cái rất lớn chỗ để đột phá. Dĩ vãng hắn còn chưa hề đem Sakumoha đã đánh bại, hiện tại có thể cùng đối phương chống lại, để tâm tình của hắn trở nên càng ngày càng hưng phấn. Thậm chí hắn còn dùng ánh mắt còn lại nhìn một cái Miêu vị trí.